Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Tư Duyệt không làm nhân loại đã thật lâu, nhưng là ở nào đó phương diện nàng còn vẫn luôn duy trì nhân loại thói quen. Tỷ như sẽ không dễ dàng lộ ra răng nanh, sẽ không tha túng móng tay thật dài, cho dù không cần ngủ, trời tối xuống dưới vẫn là thói quen tìm giường. Không hút vào đồ ăn thời điểm, không ra khỏi cửa thời điểm. Trên người nàng căn bản sẽ không dơ, nhưng như cũ thực cần lau tắm rửa mặt, nhưng là này không đại biểu nàng liền đã quên chính mình không phải nhân loại sự tình. Đã quên răng nanh, đã quên móng tay, cho nên Tư Duyệt vươn ngón trỏ làm móng tay biến trường cũng không có bất luận cái gì thao tác. Thượng khó khăn. Dùng chính mình một cây móng tay bọc lên dị năng đem một khác căn móng tay tước thành tinh tế ký. Tên cũng không có gì khó khăn, lại sau đó dùng dị năng bao lấy kia căn tinh tế móng tay. Phi thường dễ dàng xuyên qua trong tay tinh thạch, hơn nữa không có trong tưởng tượng xuyên không ra, hoặc là xuất hiện vết rách, thậm chí trực tiếp vỡ vụn tình huống xuất hiện. Người thật là lợi hại, nguyên bản nằm ngồi ở chỗ kia phát ngốc Khương Quá cô không biết khi nào đã ngồi xổm Tư Duyệt bên người, đúng không? Bất quá ta nghe nói ngươi lợi hại hơn, cho nên muốn tới thỉnh ngươi giúp một chút, làm thù lao ta có thể cho ngươi này đó tinh thạch xuyên động. Đương nhiên ngươi còn có thể muốn một ít khác thù lao. Chỉ cần là ta có thể gánh nặng đến khởi, Tư Duyệt thần xác thực đứng đắn. Hoàn toàn là đem Khương Quá cô đương một cái người trưởng thành tại đàm phán. Mà không phải ngôn ngữ gian mang theo khuyên hống. Ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau. Không có lấy ta đương tiểu hài tử lừa gạt. Ta đồng ý, đến nỗi thù lao liền đem này một cái dương tinh thạch mặc tốt thì tốt rồi. Mặt khác đồ vật ta liền từ bỏ, Khương Quá cô thanh âm mềm mại nộn nộn. Thậm chí mang theo một tia tính trẻ con. Nhưng nói chuyện thái độ thập phần hào sảng, phất phất tay nói đi, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta một vị thân nhân hy vọng có thể quên nhớ chính mình từng nay ký ức. Tư Duyệt cũng không có giấu giếm Khương Quá cô ý tứ, đem thần dung dung sự tình tương đối chẳng qua mà nói một lần. Sau đó nói, tinh thần hệ dị năng là có thể đọc lấy người khác ký ức đi, không sai biệt lắm đi. Càng là mãnh liệt càng là dễ dàng đọc lấy, Khương Quá cô cảm thấy kia hẳn là không tính ký ức. Chẳng qua nàng không biết nên như thế nào định nghĩa, kỳ thật này liền cùng nhân loại sẽ điểm tô cho đẹp ký ức giống nhau. Tinh thần lực dị năng giả có thể tra xét đến người khác. Cũng không phải chân chính ký ức, mà là nhân loại chủ quan tân trang sau đồ vật, mang theo rất cường liệt chủ quan ý thức cùng cá nhân quan điểm. Tuy rằng là ký ức nhưng lại cũng không phải chân chính ký ức. Càng không thể có thể giống điều động máy theo dõi ghi hình giống nhau. Ân, ta có một cái ý tưởng, Tư Duyệt để sát vào Khương Quá cô thấp giọng nói một hồi. Như vậy có thể làm được sao? Có thể thử một lần, Khương Quá cô có chút nóng lòng muốn thử. Đi đi đi, hiện tại liền đi, Tư Duyệt bị Khương Quá cô không khỏi phân trần mà kéo ra tiểu viện tử. Thần Vô Dạng cũng theo ở phía sau đi ra. A Cần các ngươi đi trước. Ta cùng Khương gia đánh một tiếng tiếp đón, nơi nào toát ra tới. Khương Quá cô rõ ràng bị ra tiếng Thần Vô Dạng hoảng sợ. Nguyên lai từ đầu tới đuôi vị này cũng chỉ thấy Tư Duyệt. Đến nỗi đứng ở Tư Duyệt bên cạnh Thần Vô Dạng tác bị hoàn toàn làm lơ. Trách không được tất cả mọi người đều nói Khương Quá cô luôn là sinh hoạt ở thế giới của chính mình. Chỉ có rất ít thời gian mới có thể nhìn đến trước mắt đại người sống. Tư Duyệt cân nhắc nếu không phải nàng ngay từ đầu liền chạm vào tinh thạch. Phòng chừng ở kia chạm nửa ngày nhân ra đều nhìn không thấy nàng. Đây cũng là tuyệt, hắn là ta vị hôn phu. Vừa rồi cùng ta cùng nhau tới, Tư Duyệt cùng Khương Quá cô giải thích một câu khiến cho Thần Vô. Dạng đi cùng Khương ra người chào hỏi. Dù sao Tư Duyệt chính mình cũng không thế nào thích cùng nhân gia khách sáo. Nga, vì cái gì ta không có vị hôn phu đâu? Khương Quá cô nhíu mày lầm bầm lầu bầu. Tư Duyệt, đừng dùng ngươi phân tới rồi bánh quy vì cái gì ta phân đến khẩu khí giảng loại này lời nói. hai người một đường không tiếng động đi ra Khương gia đại môn. Thủ vệ người vẻ mặt mộng bức mà nhìn nhà mình quá câu ngoan ngoãn bị thần gia Tang Thi cô dắt đi. Rồi, nhất thời đều phản ứng không kịp, chờ đến hai người ngồi xe sắp đến thần gia thời điểm. Khương quá cô mới mở miệng thực nghiêm túc mà nói, ta cũng muốn vị hôn phu, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu. Xích ma, cho nên ngươi dọc theo đường đi như vậy an tĩnh chính là ở tự hỏi vấn đề này sao? Chúng ta tới rồi, Tư Duyệt đẩy ra cửa xe xuống xe. Khương quá cô cũng đi theo xuống xe, nhưng phải đi thời điểm Khương quá cô không làm, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ách, đây là ngươi việc tư, ta không hảo nhúng tay, Tư Duyệt thấy Khương quá cô mang theo tính trẻ con mặt không cao hứng. Kiến nghị nói, bất quá ngươi có thể đem vấn đề này giao cho Khương gia người. Bọn họ nhất định rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực thật sự. Khương quá cô tựa hồ nghĩ tới Khương gia người đối nàng thuận theo. Vừa lòng gật gật đầu, trở về liền tìm bọn họ thương lượng, sau khi nói xong cảm thấy giải quyết một hồi đại sự Khương. Quá cô lôi kéo Tư Duyệt tay kỳ quái hỏi, không phải phải cho ngươi thân nhân nhìn xem sao? Chúng ta vì cái gì ngừng ở nơi này? Ha ha, lược cảm giác tâm mệt Tư Duyệt, ngươi cao hứng liền hảo. Chúng ta này liền vào đi thôi, hảo a, ngươi nói ta vị hôn phu cùng ngươi một cái bộ dáng có được không? Xinh đẹp, Khương quá cô chớp đôi mắt ngẩng đầu vừa thấy Tư Duyệt. Còn không có xong không có đúng không? Vị hôn phu muốn độc nhất vô nhị, cần thiết tư nhân định chế. Tư Duyệt nói xong cảm thấy chính mình đều bị mang mương đi. Vị hôn phu lại không phải búp bê Tây Dương. Khương quá cô lộ ra một cái thì ra là thế. Người nói rất có đạo lý biểu tình. Rốt cuộc bóc lọt qua cửa với vị hôn phu đề tài. Tư Duyệt nhẹ nhàng thở ra. Bước nhanh đem người lãnh vào cửa. Ở thần dung dung trong trí nhớ Khương quá cô là một cái 20 tuổi tả hữu. Bề ngoài nhìn qua tương đối kiểu nộn nữ hài tử. Nhưng là hiện tại, Khương quá cô, thần dung dung có chút phương, lúc này mới mấy năm không thấy, hoàn toàn là đào dài trở lại. Tần Nhiêu may mắn bồi thần dung dung hồi Hoa Tây căn cứ thời điểm gặp qua Khương quá cô một hồi. Cho nên giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức, bộ dĩnh dĩnh cùng viên chính đình cũng là nghe nói qua vị này cửu giai tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng này cùng tưởng tượng cũng kém quá nhiều. Không nói ít nhất đến 120 tuổi sao? Này kỳ thật là 12 tuổi đi. Ngoặc kép, nhị dung a, người như thế nào đột nhiên hảo lão? Khương quá câu ký ức thực thần kỳ. Nhớ rõ người liền vẫn luôn nhớ rõ. Làm lơ người ở nàng trước mắt hoảng nhiều ít hồi đô là không nhớ rõ. Thật giống như bị nàng tinh thần lực trực tiếp che chắn rớt giống nhau. Làm Khương quá câu lần đầu phát huy chứng kiến giả chi nhất. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian thần dung dung đều cùng Khương quá cô cùng nhau tổ đội ra ngoài. Này không Khương quá cô là nhớ rõ thần dung dung người này. Hơn nữa bởi vì lúc ấy đại gia trong lén lút kêu thần dung dung nhị dung. Cho nên nàng còn nhớ tên này, người như thế nào đột nhiên hảo tiểu. Thần dung dung mắt trợn trắng, nàng nào già rồi, rõ ràng bề ngoài vẫn là 20 xuất đầu bộ dáng. Hơn nữa biến thành tang thi lúc sau vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi già rồi. Nguyên bản vờn quanh toàn bộ phòng khách ủ rột hơi thở bởi vì Khương quá cô đã đến đảo qua mà quang. Ngươi thật chán ghét, ta không thích ngươi. Khương quá cô phồng lên quai hàm, sau đó chuyển hướng Tư Duyệt, khiến cho nhị dung biến thành ngu ngốc đi. Tư Duyệt, tiểu tâm can có chút run Tư Duyệt còn không có mở miệng. Thần dung dung đã tiếp lời. Ngươi chán ghét ta, đúng vậy, chán ghét ngươi, Khương quá cô tựa hồ phi thường khổ đại cừu thâm ân y, nhưng là ta thực thích ngươi a. Làm sao bây giờ, thần dung dung vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói vậy, Khương quá cô bắt lấy Tư Duyệt váy, sau đó rất là phẫn nộ địa đạo. Ngươi lộng hỏng rồi ta phát kẹp, Tư Duyệt, nhân gia lộng hư ngươi phát kẹp, ngươi liền phải đem nhân gia biến thành ngu ngốc, này. Có chút hơi hung tàn a, không lộng hư ngươi phát kẹp, ta như thế nào đem ta phát kẹp tặng cho ngươi đâu. Thần dung dung cười tủm tỉm địa đạo, ngươi xem ta nhiều thích ngươi, ta đem chính mình thích nhất phát kẹp đều tặng cho ngươi. Khương Quá Công nghiêng đầu tựa hồ ở suy xét Thần Dung Dung lời nói chân thật tính. Chính là ngươi lại đem ta thích nhất phát kẹp, đem ta đưa cho ngươi phát tạp ném, ngươi không biết ta có bao nhiêu khổ sở. Thần Dung Dung giơ tay che lại mặt, quần áo thương tâm muốn chết bộ dáng. Ta, thực xin lỗi, Khương Quá Cô cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là có nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng là nàng tựa hồ trách lầm Nhị Dung, vì thế ngoan ngoãn xin lỗi. Không quan hệ, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Chúng ta là bạn tốt đúng không? Thần Dung Dung buông bàn tay hướng Khương Quá Cô. Sau đó Tư Duyệt liền thấy Khương Quá Cô bắt tay duỗi qua đi. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt, Khương Quá Cô gật đầu khẳng định nói. Ngươi xem trọng bằng hữu có phải hay không hẳn là giúp đỡ cho nhau. Thần Dung Dung thấy Khương Quá Cô gật đầu nói tiếp. Ta phía trước đã xảy ra một ít đáng sợ sự tình. Ta muốn quên bọn họ. Ngươi có thể trợ giúp ta sao? Đương nhiên có thể, Khương Quá Cô lập tức gật đầu. Sau đó thu được Thần Dung Dung trên đầu hái xuống phát kẹp một cái. Lại sau đó Khương Quá Cô đã bị Thần Dung Dung lãnh vào phòng. Tư Duyệt, bà kịch bản hào thâm, Khương Quá Cô bảo trọng, bởi vì Thần Dung Dung nói không cho phép quấy rầy duyên cớ. Ai cũng không dám vào môn, thậm chí cũng không dám thoáng cảm giác một chút. Rốt cuộc tinh thần hệ dị năng nghe chính là tính nguy hiểm khá lớn, thao tác tương đối tinh tế dị năng, vạn nhất không cẩn thận quấy nhiễu đến Khương Quá Cô, thật sự đem Thần Dung Dung biến thành ngốc tử kia vui đùa liền khai đại. Mà này nhất đẳng đãi liền đợi suốt 2 ngày 2 đêm. Đừng nói Thần gia người nóng này, chính là Khương gia người đều không yên tâm tới mấy cái tương đối nhàn tiểu bối canh giữ ở biệt thự. Nhất bang người thật sự không có chuyện gì, tổng không thể làm ngồi, vì thế đại gia đem có thể lấy lại đây sự tình đều lấy lại đây làm. Thật sự không có việc gì liền chạy tới giúp Tư Duyệt cùng nhau xuyên tinh thạch. Sau đó Khương Quá Cô mở cửa trước tiên liền thấy nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu tinh thạch mành. Nháy mắt liền tâm hoa nộ phóng, đến nỗi Thần Dung Dung tác còn ở ngủ. Dùng tinh thần lực mạnh mẽ hủy diệt ký ức cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Đặc biệt đối với thừa nhận giả tới nói, nếu không quan tâm bất kể hậu quả, như vậy không sao cả. Dù sao nhiều nhất chính là người thực vật ngốc tử cũng sẽ không chết. Nhưng là đã muốn lau sạch ký ức, lại phải đối phương sống bôn loạn nhảy không si không ngốc. Vậy chỉ có thể từ từ tới. Lại qua 3 ngày Thần Dung Dung mới chân chính tỉnh lại. Có chút mờ mịt mà nhìn bốn phía, sau đó thấy Thần Vô Dạng. Thiên A, là Vô Dạng sao, người như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi hào, đi ngủ 1 giờ, buổi tối tiếp tục, hết chương.